Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3646, chương 3646, lưỡng đạo pháp chỉ. 4. Nguyên bản là bị Bỉ Ngạn Hoa cho tàn phá vô pháp bảo toàn tánh mạng Tinh Thiên Thánh Tôn. Ở đụng phải Tu Di Sơn đánh một khắc kia, căn bản không hề sức chống cự, cả người hắn liền phảng phất giấy vụn tựa như bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, vỡ nát ở trong thiên địa. Cường đại cổ linh mộ phần đầu sò liền này hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cước bộ đột nhiên lảo đảo xuống, con người trầm ám vài phần. Bá, chỉ thấy Tinh Thiên Thánh Tôn để lại không gian giới chỉ bị Diệp Lăng cho thu đi. Đồ chơi này nhưng là chiến lợi phẩm, nói cái gì cũng không thể thất lạc. Cái kia đầu huyễn ma đây, Diệp Lăng thở một cái thật dài, thần lực trong cơ thể đã bắt đầu nhanh chóng đi khôi phục thương thế. Bị giết, một bên Thiên Long trầm nói rằng, Diệp Lăng gật đầu, ta muốn bế quan khôi phục thương thế, một ngày có cổ linh mộ phần tên đến đây báo thù, lập tức gọi ta là xuất quan. Dứt lời, Diệp Lăng sải bước như bay hướng phía trước đi tới. Hắn được dành thời gian khôi phục thương thế. Nếu không, một ngày cổ linh mộ phần những thứ kia cường giả đánh tới, toàn bộ vị diện chỉ sợ cũng thật tao ương. Ngươi và Long Ma, hộ tống cái này phong ba vị diện chu toàn. Nếu có bất kỳ sơ thất nào lời nói, ta tìm hai người các ngươi. Diệp Lăng lời nói vang vọng ở trong gió. Long Ma cùng Thiên Long hai vị này nhìn nhau, không có lại nói những lời khác. Đã Diệp Lăng mở miệng, vậy hắn hai đương nhiên sẽ không nói những lời khác. Vị diện chung, mịt mờ trong núi rừng, Diệp Lăng theo liền tìm một hang núi, nhưng sau phong hạ mấy đạo trận pháp, liền trực tiếp chui vào bên trong, bắt đầu khôi phục tu vi. Cái kia kim sắc bảo bối hội có tác dụng lớn. Diệp Lăng hít sâu một hơi, làm cho trong cơ thể mình thương thế tận lực ổn định lại. Xôn xao, sau một khắc, Diệp Lăng chỉ một điểm, nhất đám rực rỡ kim quang xuất hiện ở trước mặt của hắn, nổi lơ lửng, tản ra ý lạnh như băng. Nhưng là kim quang sở đến chi chỗ, lại một mảnh sinh cơ hiên ngang. Đây là Diệp Lăng theo thiên khư ở bên trong lấy được thứ nhất bảo bối, cũng là hắn cảm thấy nhân vật nghịch thiên nhất, bởi vì cầm một khắc kia, hắn đều cảm giác được cả người lỗ chân lông đều không khỏi tự chủ mở ra. Luyện hóa, lập tức, Diệp Lăng không muốn những thứ khác, trong cơ thể cửu u đế công, ở trong chớp mắt, điên cuồng tịch quyển mà ra, đem kim quang kia cho bao phủ lại, mà sau ưu việt trực tiếp tầm ăn lên luyện hóa. Tạch tạch tạch, kim quang bắt đầu văng tung tóe, làm kim quang bị cửu u đế công cho xé ra trong nháy mắt đó. Kim quang nhanh chóng vọt tới trong cơ thể hắn, thậm chí tiến vào nguyên thủy thế giới. Bang bang, nguyên thủy thế giới bên trong, sơn hô hải khiếu. Đây tuyệt đối là Diệp Lăng không cách nào tưởng tượng đến. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, nguyên thủy thế giới dĩ nhiên tại nhiễm đến cái này kim quang về sau, phát sinh một ít thực chất tính biến hóa. Thậm chí nguyên thủy thế giới trong hải hà chung đều bắt đầu một tầng mây mù. Này cổ mây mù mông lung, nhìn kỹ, có thể thấy là cuồn cuộn sinh cơ, đang không ngừng rũ xuống phía dưới, tiến vào trong nước, hầu như muốn đản sinh ra mới sinh mệnh. Đột nhiên biến hóa, Diệp Lăng căn bản không nghĩ tới, trong nháy mắt vô cùng kích động. Hơn nữa hắn thương thế bên trong cơ thể dĩ nhiên cũng đang nhanh chóng khôi phục, đối với Diệp Lăng mà nói tuyệt đối xem như là một cái ngoài ý liệu việc vui. Dựa theo cái này đẳng cấp tốc độ khôi phục, đừng nói cái gì trăm năm mười năm, không ra thời gian một năm, tu vi của hắn tuyệt đối có thể hoàn toàn khôi phục. A, toàn bộ luyện hóa, ào ào ào. Sau một khắc, Diệp Lăng bàn tay vung lên, Long Ma giao cho hắn những thứ kia chất lỏng màu đỏ. Toàn bộ xuất hiện bên cạnh hắn, làm xuất hiện sát na, bị Cửu U Đế Công cho lôi kéo, đều thôn phệ, cô lỗ, cô lỗ. Khi này lực lượng bị thôn phệ trong nháy mắt, làm như Diệp Lăng đang uống nước tựa như, chẳng qua uống xuống cũng là cuồn cuộn sinh cơ, làm cho Diệp Lăng cảm giác được lỗ chân lông đều thư triển ra. Chất lỏng màu đỏ tuy hiệu quả cường đại, nhưng là cùng kim quang vừa so sánh với, cách xa cũng có chút lớn, đơn giản cái này hai đại bảo bối toàn bộ đồng thời luyện hóa. Đối với Diệp Lăng mà nói, cơ hồ là không cách nào tưởng tượng cơ duyên, thậm chí hắn cảm thấy, mình còn có thể đủ tiến thêm một bước cũng không phải không thể. Cảnh giới, đã đến đỉnh phong, đại viên mãn thuần túy là muốn kỳ ngộ. Hắn biết mình trong vòng thời gian ngắn, không thể nào biết đạp phá, thậm chí cái này một cái kỷ nguyên đều không thể, nhưng là, có thể tinh tiến a. Một ngày hắn lần nữa tinh tiến, như vậy đối với hắn thực lực mà nói, sẽ có chất biến hóa, an lâm khôi phục, hy vọng, cổ linh mộ phần tên, chớ quá mức, nếu không, so với người sợ các ngươi, lão tử cũng không sợ, rước lấy cấp bách ta, giết đến cổ linh mộ phần bên trong, người nào cản trở giết ai. Diệp Lăng hít sâu một hơi, chợt thần niệm ổn xuống, không nghĩ nữa những vật khác, Cửu U Đế Công cũng là kịch liệt sôi trào, bắt đầu gia tăng tốc độ. Ở Diệp Lăng bế quan một cái tháng nói về sau, một đạo tin tức tịch quyển toàn bộ mênh mông tinh không. Một tháng trước, Diệp Lăng tự thân xuất thủ, chu diệt theo cổ linh mộ phần đi ra cường giả tinh thiên thánh tôn. Hắn dưới quyền hai đại cự đầu, giết huyền thiên cung chủ bản thân bị trọng thương. Cái này tin tức vừa ra, đơn giản là nổ tung tính rung động a. Huyền thiên cung chủ hoàn hảo nói, ai cũng biết huyền thiên cung cùng âm dương đạo cung không đối phó. Hơn nữa hiện tại càng là đối địch, xuất thủ cũng liền xuất thủ. Có thể đối với cổ linh mộ phần đi ra cường giả xuất thủ, hơn nữa chu diệt, đây cũng là kinh thế hãi tục a. Như nhớ không lầm, tinh thiên thánh tôn dĩ nhiên là cái thứ nhất bị giết cổ linh mộ phần cường giả. Trong tinh không có người dám cảm khái vạn phần nói đạo, từ cổ linh mộ phần khai mở, cái kia rất nhiều đầu sỏ đi ra là được vô số thế lực thượng khách, không có mấy người dám dễ dàng đi đắc tội bọn họ. Có thể, hiện nay, Diệp Lăng dĩ nhiên xuất thủ đưa hắn đánh chết. Đồng thời, trong tinh không những thứ này cường giả, cũng tựa hồ đem Diệp Lăng thực lực chân chính, lần nữa nhìn thấu, có thể giết cổ linh mộ phần cường giả, hơn nữa còn là nhất vị đỉnh phong tồn tại. Cái này đẳng cấp chiến lực, phóng nhãn mênh mông tinh không bên trong, cũng là hiếm thấy vô cùng a. Ta cổ linh mộ phần tên không thể nhục. Ba ngày về sau, có cổ linh mộ phần cường giả mở miệng. Thứ tư thiên, một đạo kính bạo tin tức vang vọng ở mênh mông trong tinh không. Có cổ linh mộ phần cường giả, phía trước nhất thiên sát vào đến phong ba vị diện, nhất cộng năm vị, bốn vị thánh tôn hậu kỳ, nhất vị thánh tôn đỉnh phong. Kết quả ngoại trừ đỉnh phong cường giả đào tẩu bên ngoài, bốn vị khác toàn bộ bị thiên long cùng long ma tại chỗ chu diệt. Cái này đạo tin tức thiếu chút nữa không có đem chúng cường giả dọa cho chết, có phải hay không có chút quá biêu hãn. Ngũ đại cự đầu hàng lâm, kết quả là chạy trối chết thành công một cái. Trong tinh không lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch, cổ linh mộ phần oai, ai dám dẫm đạp, một cái ỷ vào đại viên mãn tên, cũng dám như vậy minh mục trương đảm kêu gào theo cổ linh trong mộ đi ra cái thế cường giả. Nên chu diệt toàn tộc, cổ linh mộ phần cường giả, mở miệng lần nữa, có thể nhất thiên về sau, có lưỡng đạo pháp chỉ, theo bắc cảnh cùng long vực truyền ra. còn dám nhắc tới cùng đại viên mãn. Chu Diệt, đây là Bắc Cảnh Chi Vương pháp chỉ, pháp hoàng lâm, sát cơ thao thao, chính là dựa thì như thế nào? Như đối với ngươi, cổ linh mộ phần đại viên mãn, bản tọa toàn diệt các ngươi. Kêu gào cái gì? Long vực lão tổ pháp chỉ càng thêm rung động tinh không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?